Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 051, Đô Mia Vương Đô chẳng những so phong Diệp Thành đại, nhân lịch sử càng vì đã lâu, thành nội chi gian cũng ranh giới rõ ràng, đông khu là thượng lưu quý tộc chỗ ở, nam khu là tân tấn quý tộc cùng phú thương, nhất phồn hoa thương nghiệp khu cũng ở vào nơi này, bắc khu là bình thường bình dân khu. Tây khu là xóm nghèo, hổ phách tử quán vào chỗ với này một mảnh khu vực. Không có chủ tuyến trận doanh nhiệm vụ, làm trận doanh hàng ngày nhiệm vụ làm phiền người chơi bắt đầu khắp nơi tìm khắc nhiệm vụ bắt đầu. Làm, bọn họ hiện tại có thể đi cũng chính là bắc khu cùng tây khu. Đông khu bọn họ căn bản vô pháp đi vào, nam khu làm điểm nhiệm vụ nói không chừng có thể sờ đi vào. Vọng thư muốn đi hương tạ lộ. Khả năng còn muốn giết người, tốt nhất không dẫn quá lớn động tĩnh. Rốt cuộc hiện tại cùng Crony Minh Hữu quan hệ đã nguy ngập nguy cơ. Nếu nàng lúc này bất hạnh chọc tới thành vệ đội, Crony công tức nói không chừng sẽ thuận thế làm điểm cái gì. Một cái phụ trợ lúc này liền quan trọng, hai người đạt thành hiệp nghị, cùng nhau hướng tới ngoài thành đi đến, dọc theo đường đi đều là hưng phấn khai thác tân bản đồ người chơi. Chờ tới rồi vùng ngoại ô, bên tai tiếng ồn ào mới xem như thiếu xuống dưới. Bất quá người vẫn là không ít, luôn có người không thích làm nhiệm vụ, chỉ thích đánh quái. Bất quá vương đô chung quanh quái cấp bậc đều không tính thấp. Khoảng cách vương đô càng xa, càng có khả năng gặp được đẳng cấp cao quái. Đều là top 5 top 3 tổ đội, chờ bọn họ càng thêm thâm nhập lúc sau. Chung quanh cuối cùng thật sự yên tĩnh xuống dưới. Buổi chiều dương quang xuyên qua tán cây rừng ở lùm cây cùng trên đường. Nhìn khiến cho người cảm thấy trên người đổ lười. Chim thức hót vang đều mang theo thôi miên ý vị. Tinh trần thấp thấp ho khan một tiếng. Ta gần nhất lục soát mấy đầu không tồi khúc. Muốn hay không nghe một chút. Thấy vọng thư sau khi gật đầu. Hắn thuần thục lôi ra máy chiếu. Chào dâng nhạc khúc tức khắc xua tan thích ý. Mỗi một cái âm phù đều mang theo trọng lượng giống nhau. Rơi xuống người lỗ tai sau, còn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rơi xuống trái tim thượng. Làm máu đều sôi trào lên, tinh trần, ta phía trước được rất nhiều linh cảm, nghĩ tới rất nhiều đoạn ngắn, tưởng đem chúng nó bổ toàn gặp một chút phiền toái. Hơn nữa biên khúc cũng càng phiền toái, ta nghĩ tới rất nhiều nhạc cụ tổ hợp phương thức. Có thể đạt tới không đến ta muốn hiệu quả, liền tìm một ít tiền bối khúc tới nghe, này đầu khúc là ta gần nhất thích nhất, hắn ngữ khí bên trong không khỏi liền lộ ra vài phần bội. Phục, này đầu khúc ta lặp lại nghe xong có mấy chục biến. Ta có thể lấy ra tới tì vết rất ít, không hổ là am hiểu viết chiến khúc âm nhạc đại sư. Nghe nói Vĩnh Hằng Đại Lục cũng cùng hắn ước khúc. Không biết dùng ở đâu một cái cảnh tượng thượng, hắn cao hứng phấn chấn lại thay đổi một đầu. Tới nghe một chút này một đầu, này đầu khúc thì viết liền nhiều, nhưng soạn nhạc rõ ràng rất có linh khí. Ta đoán đây là một cái mới nhập môn không lâu tân nhân làm. Nếu đem này mấy cái lặp lại giai điệu sửa một chút. Cứ như vậy, lấy ra tới đàn hạc, tùy ý búng búng, như vậy có phải hay không càng tốt một chút? Không biết biên khúc có phải hay không cũng là hắn làm. Nhạc cụ tổ hợp rất có sáng ý, nhưng dùng thật sự là quá nhiều. Hắn chính là cái loại này càng ở người nhiều địa phương càng lạnh mặc người. Người càng ít càng dễ dàng buông ra bản tính. Lại nói tiếp quả thực là thao thao bất tuyệt. Hắn nhớ rõ vọng thư nói qua đối âm nhạc không có nghiên cứu. Chính là nói đến hải địa phương, nhịn không được hỏi, thế nào? Ta sửa lại lúc sau có phải hay không càng tốt một chút. Vọng thư nhịn không được muốn cười. Cái loại này nhảy nhót tâm tình rất dễ dàng bị truyền lại lại đây. Ta thật sự nghe không hiểu khác nhau, ở nàng qua đi. Đối âm nhạc thật sự một chút nghiên cứu đều không có. Vài loại nhạc cụ ở nàng trước mặt đạn, nàng đều không nhất định có thể phân chia ra tới. Càng không cần phải nói này giai điệu những cái đó rất nhỏ khác nhau. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là càng tốt nghe, vì cái gì? Vọng thư nói, cảm tình thêm phân, tinh trần bĩu môi. Chờ ta hoàn thành toàn bộ biên khúc, ngươi lại đến nghe một chút. Đàn hạc căn bản không thích hợp diễn tấu như vậy khúc, kỳ thật có hay không nghiên cứu qua âm. Nhạc không phải rất quan trọng. Lão sư của ta liền nói quá, âm nhạc không phải vì nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Có thể truyền lưu đi xuống danh khúc, đều là có thể cho người thường đều có thể nghe hiểu muốn biểu đạt ý tứ. Chuyên nghiệp nhân sĩ là số ít người. Âm nhạc vẫn là cấp đại chúng nghe, người thường ý kiến cũng rất quan trọng, tinh trần thanh âm. Chợt lại thấp đi xuống. Bất quá có chút tình huống cũng không phải tất cả đều là như thế này, hắn chợt lẳng lặng nói. Ta phía trước cho ngươi nói qua, ta tham gia một cái thi đấu thua, này đối ta đả kích. So với ta trong tưởng tượng rất lớn, làm hắn trực tiếp trốn đến trong trò chơi tới. Kia đầu khúc. Giai điệu tiết tấu biên khúc đều không có vấn đề. Rất nhiều người đã bỏ phiếu, có thể nói hắn xa xa dẫn đầu. Nhưng là ở mấu chốt một phiếu thượng, ta thực tôn kính một vị tiền bối. Đem phiếu đầu cho đối thủ của ta, đại chúng ý kiến so ra kém chuyên gia ý kiến. So kết quả còn làm hắn đại chịu đả kích chính là đối phương cho hắn tái sau lời nói. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái kia làm hắn đại chịu đả kích buổi tối. Vị kia đức cao vọng trọng âm nhạc đại sư, lời nói thấm thía nói, Urio, ngươi âm nhạc thực hảo, nhưng là ta lại nghe không đến tân đồ vật, làm lòng ta động đồ vật, ngươi giai điệu, biên khúc, không thể bắt bẻ, nhưng ngươi quá thói quen loại này, ngươi quá hiểu người xem, ngươi biết bọn họ muốn nghe cái gì, cho nên ngươi đem bọn họ muốn nghe viết ra tới, nhưng này thật là ngươi tưởng viết sao? Ngươi thật sự hiểu dự thi đề mục sao? Ngươi thật sự hiểu dự thi đề mục sao? Những lời này nhiều lần tái thất lợi còn làm hắn đại chịu đả kích. Này quả thực là đối hắn chỉnh đầu khúc phủ định. Kia một đoạn thời gian, hắn thậm chí không nghĩ đi chạm vào nhạc cụ, chỉ đối với nhạc phổ nghiến răng nghiến lợi. Một lần tưởng đem vị kia âm nhạc đại sư âm nhạc đĩa tất cả đều ném đi thẳng đến khoảng thời. Gian trước hơi chút bình tĩnh xuống dưới, mới một lần nữa tự hỏi này đoạn lời nói, hoặc là nói, bỗng nhiên được linh cảm vội vàng muốn viết ra tới một đầu khúc. Làm hắn nghĩ đến ở thi đấu kia đoạn thời gian, hắn xác thật không có một loại bức thiết dùng âm phù biểu đạt cảm giác. Vọng thư trầm mặc nghe hắn nói xong, ta không hiểu âm nhạc rốt đặc cán mai cái loại này. Cho nên nàng vô pháp cho hắn bất luận cái gì ý kiến. Hoặc là nói hắn không cần bất luận cái gì ý kiến. Hắn chỉ là tưởng cấp một cái vừa không là người xa lạ cũng không phải như vậy quen thuộc người kề. Ra một chút, nàng ngữ điệu cũng không có quá nhiều phập phồng. Nhưng ta đã chịu quá đả kích suy sụp. Xa so ngươi gặp được càng không xong, nàng đối tinh trần người này cũng không phải quá hiểu biết. Nhưng từ đối phương bởi vì một hồi thi đấu thất lợi liền mất mát thời gian dài như vậy. Có thể tưởng tượng, hắn quá khứ nhân sinh đại khái là thuận buồm xuôi gió. Không có nửa điểm phong ba, đó là cùng nàng hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Nàng gặp được quá nhiều ít suy sụp đả kích, lại đến sau lại cửu tử nhất sinh. Cuối cùng đến bây giờ thành một đoàn số liệu, vận rủi tựa hồ chưa từng có rời xa quá nàng. Tinh trần trầm mặc đi xuống, tuy rằng vọng thư cũng không có nói quá nhiều, nhưng ở chung chung. Từ nàng thói quen cùng hành vi hình thức thượng cảm giác ra một chút đồ vật. Một người quá khứ trải qua sẽ lưu lại dấu vết, phản ứng ở khí chất, cách nói năng cùng thói quen thượng. Vọng thư lại không có nói chuyện nhiều, chỉ là nói, nhưng ta đang nghe đến ngươi nói khúc khi, như cũ thật cao hứng, ta còn có thể nghe được chúng nó, nàng sẽ không nói so sánh với nàng đã. Từng gặp quá thống khổ. Hắn thoạt nhìn có chút không đáng giá nhắc tới, bởi vì với hắn mà nói, chính mình cảm thụ chỉ có chính mình nhất rõ ràng, sở hữu thống khổ đều không phải giả, ai cũng không thể thay thế ai thống khổ, qua đi làm ta học được quan trọng nhất một sự kiện chính là vĩnh viễn đi phía trước Semonser. Không cần xa vào với thống khổ, cũng đừng có ngừng tại chỗ, câu này nói xong, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó vòng qua cái này đề tài, đạo lý đều hiểu, cũng thật đi ra vẫn là muốn dựa vào chính mình, tinh trần cảm thấy chính mình gợi lên đối phương chuyện thương tâm. nói, ngươi vừa mới một đoạn này lời nói, làm ta cảm giác được một cổ phi thường cường đại năng lượng, hắn cũng không phải đơn thuần an ủi, mà là thật sự cảm giác được, cái loại này xấp xỉ vô hình năng lượng, loại này năng lượng giấu ở bình tĩnh không gợn sóng ngữ điệu hạ. Không có thống khổ, không có mãnh liệt ngữ khí, lại làm hắn dễ như trở bàn tay cảm nhận được kia cổ đủ để bình hải nứt sơn giống nhau năng lượng. Làm người sau khi nghe được, phản ứng đầu tiên chính là phiền muộn. Rốt cuộc cỡ nào cường đại cực khổ mới có thể làm một người có được như vậy ngữ khí. Tinh Trần cảm thấy chính mình lại có Linh Carmony ở trong bất chi bất giác. Bọn họ đã rất sâu vào rừng rậm, kỳ thật đã có không ngừng một cái người chơi phun tào qua. Nơi nơi đều là thụ, đường nhỏ tựa hồ vĩnh viễn bất biến, đi lâu rồi liền sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không chỉ là tại chỗ đào quanh. Lúc này bọn họ rốt cuộc thấy được hôi bồ câu nói sơn cốc. Còn không tới, liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Thêm huyết, trận pháp sư, chú ý góc độ, cung tiễn thủ, ở một mảnh yên tĩnh chung, này một mảnh ầm ĩ phá lệ đáng chú ý. Truyền qua cong liền thấy được kỹ năng hoa lệ đặc hiệu. Cá nhân luống cuống tay chân, ở bọn họ đối diện là một cái nửa người nửa thụ tồn tại. Khuôn mặt non nớt kiểu Mỹ, bộ ngực vị trí dùng lá cây vây quanh, thủ đoạn cũng mang theo lá cây làm thành lắc tay. Phần eo dưới là rễ cây, một nửa cắm rễ với ngầm, một nửa theo hóa thành nhánh cây cánh tay công kích, liên tính bị kỹ năng cắt đứt, cũng có thể thực mau trọng sinh ra tới. Đỉnh đầu vòng hoa khai ra màu trắng tiểu hoa, hương khí từng trận, người được sau, làm người không khỏi tưởng vượng, liền ở vọng thư đến khoảnh khắc, cái này boss lại khai lớn, đôi mắt biến thành đá quý giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Nhìn chung quanh một vòng, người chơi dưới chân cư nhiên bắt đầu trường ra rễ cây. Có mấy cái trốn tránh không kịp, trực tiếp bị xuyên thấu ngực, ôm hận hóa thành bạch quang rời đi. Thật sự trong nháy mắt cũng chỉ dư lại bốn người. Cầm đầu người cái kia kêu tức muốn hộc máu. Dựa, huyết điều mới rớt một phần ba. Chớp mắt, liền thấy được ở một bên vọng thư hai người. Biểu tình nháy mắt động lại, từ khẽ răng bài trừ tới hai chữ. Nguyệt thần, nhìn nhìn không biết đứng bao lâu hai người, nhìn nhìn lại còn dư lại hai phần ba boss, vẻ mặt của hắn chỗ trống một cái chớp mắt, chợt nghĩ tới một cái câu nói, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, người này không phải người khác, đúng là ngày đó từng có gặp mặt một lần bác giã. Ngày đó, mới vào phong diệp thành vọng thư hai người ở ngoài thành tao ngộ tùy cơ đổi mới thế giới boss. Hai người ngạnh sinh sinh dựa vào cắn dựa cùng trang bị kéo đã chết boss. Bác giã lúc ấy cũng vừa lúc cũng mang theo người ở kia phụ cận luyện cấp. Muốn bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Đáng tiếc kỹ thuật không tới nhà, trực tiếp lật thuyền, rớt một kiện lam trang trở về thành sống lại đi. Nhân vọng thư cùng Long Nguyên các hợp tác quan hệ, liên tính đã từng có tưởng trả thù ý tưởng, cũng không thể không thai chết trong bụng. Sau lại hai người lại vô giao thoa, có thể tưởng tượng không đến thiên đạo tuần hoàn, lần này đến phiên bọn họ bị boss đánh tàn huyết, vọng thư hai người tới nhặt của hơi, lúc này Nguyệt Thanh có thể so đã từng thịnh ra rất nhiều lần. Bọn họ lúc trước không có nhặt của hơi, mà đối phương chưa chắc không thể. Hết chương.